Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Sơ Hạ ngồi trên bậc thềm. Bụng bầu vượt mặt khiến cô cảm thấy không thoải mái. Đường Hải Khoan không ngồi thêm nữa. Quay sang dỗ dành Sơ Hạ vài câu. Bảo cô nín khóc, kéo cô đứng dậy khỏi bậc thềm. Dục cô mau đi rửa mặt rồi ngủ. Sau một hồi ồn ào, trời đã rất muộn. Đường Hải Khoan giao Sơ Hạ cho Lâm Tiêu Hàm, bảo cậu đưa cô đi rửa mặt rồi ngủ, dỗ dành cô thêm một chút. Dù sao cô cũng đang mang thai, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Giao Sơ Hạ cho Lâm Tiêu Hàm xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng đi rửa mặt rồi ngủ. Ngô Tuyết Mai tắt đèn, nằm trên giường nói, con đã lớn rồi, suy nghĩ cũng khác chúng ta. Chúng ta đừng quản nhiều nữa. Con bé có thể đi đến ngày hôm nay, chưa bao giờ là dựa vào chúng ta, đều là dựa vào bản thân nó. Những gì chúng ta cho là tốt, đối với con bé có lẽ lại không phải. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình, chăm lo cho gia đình. Sau này con bé thế nào, dù sao cũng còn có bố mẹ ở đây. Đường Hải Khoan ừ một tiếng. Thôi kệ, bản thân mình cũng chẳng sống ra sao, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Đúng là không nên quản nhiều như vậy. Trước đây con bé nhất quyết muốn xuống nông thôn cha dui cũng mặc kệ nó rồi. Bây giờ còn có gì không thể mặc kệ nó nữa. Con gái mình, cứ chiều nó thôi. Ngô Tuyết Mai cười nhẹ nhõm. Anh nghĩ thông được là tốt rồi. Nhà máy tương, trước cửa văn phòng giám đốc, một đám công nhân túm tụm lại với nhau. Chờ giám đốc, lại đến cuối tháng rồi. Lại một tháng lương chưa được phát. Đương nhiên phải tìm giám đốc hỏi cho ra nhé. Không lâu sau, giám đốc đến, mọi người vội vàng vây quanh ông ta. Giám đốc chen chúc trong đám đông, nghe họ ồn ào một hồi, rồi giơ tay lên cố gắng át đi tiếng ồn xung quanh. Cao giọng nói, mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói hai câu. Tôi đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, nhà máy của chúng ta tạm thời không tuyên bố phá sản. Nhưng từ nay về sau tôi cũng không còn là giám đốc ở đây nữa. Hôm nay tôi quay lại lấy một số đồ, ngày mai sẽ có giám đốc mới đến. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy? Giám đốc tiếp tục giải thích, mọi người đều biết, hiệu quả hoạt động của nhà máy chúng ta quá kém, không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Ban đầu dự định là sau Tết sẽ trực tiếp tuyên bố phá sản. Nhưng hiện tại cấp trên đã thay đổi quyết định để tư nhân tiếp quản nhà máy. Tôi chỉ biết được từng này, còn cụ thể thế nào, ngày mai đợi giám đốc mới đến, mọi người sẽ tự nhiên biết. Vừa dứt lời, trong đám đông lại vang lên tiếng xì xào bàn tán. Không tuyên bố phá sản nữa, vậy chúng ta có phải là không cần nghỉ việc nữa không? Để tư nhân tiếp quản này, là ý gì? Ý là nhà máy giao cho tư nhân rồi. Giám đốc không nghe họ bàn tán thêm, lại lên tiếng, bây giờ tôi đã không còn là giám đốc của các anh chị nữa rồi. Tôi cũng thật sự đã cố gắng hết sức cho nhà máy này. Mọi người có việc gì? Ngày mai đợi giám đốc mới đến, hãy trực tiếp tìm giám đốc mới. Bây giờ phiền mọi người nhường đường cho tôi đi qua, vì ông ta đã không còn là giám đốc nữa. Chặn ông ta lại cũng chẳng ích gì. Mọi người bàn tán một hồi, cũng nhường đường cho giám đốc đi qua. Bây giờ giám đốc đã đi rồi, mọi người càng như rắn mất đầu. Không có ai dẫn dắt, không biết tiếp theo phải làm sao, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong nhà máy. Bác Tôn ngồi xổm xuống, châm một điếu thuốc suy nghĩ, rồi bác đứng dậy, lên xe đạp, đi về phía ngõ Thiên Tiên Am, đạp xe đến trước cửa số 8. Vội vàng vào quán cơm, lúc này là buổi chiều, trong quán cơm không có khách ăn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không ở trong quán trông coi. Chỉ có công nhân ở bên trong. Thấy Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không có trong quán cơm, bác vội vàng đi ra phía sau. Vừa vào sân trong, liền thấy Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ đang ngồi nói chuyện trong sân. Thế là bác lên tiếng chào. Anh Hải Khoan, Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ nghe tiếng nhìn lại, vội vàng cười đứng dậy chào bác. Bác Tôn đến gần, thở hổn hển rồi lập tức nhìn về phía Sơ Hạ nói. Tôi vội vàng đến đây là muốn hỏi xem người tiếp quản nhà máy tương với tư cách cá nhân đó có phải là Sơ Hạ cô không? Sơ Hạ chưa kịp lên tiếng, Đường Hải Khoan đã nói. Chính là nó đấy, sợ con bé nghỉ việc không có công ăn việc làm. Nhà chúng tôi đã mua lại nhà máy tương. Bác Tôn sững người một chút rồi cười. Tôi đã nói mà, chắc chắn là cô. Thời buổi này, tuy nói là có không ít người kiếm được chút tiền nhờ làm ăn cá thể, nhưng có thể dễ dàng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua lại một nhà máy và toàn bộ công nhân cũng không có mấy người. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai mời bác Tôn ngồi xuống nói chuyện. Bác Tôn tò mò hỏi, vậy bây giờ là thế nào? Là lão Đường anh đi làm giám đốc? Hay là Sơ Hạ cô đi làm giám đốc? Đường Hải Khoan nói, tôi không thể đi được. Tôi còn phải làm công việc cũ của mình. Bác Tôn hiểu ra, lại hỏi, vậy công việc ở cơ quan của Sơ Hạ cô thì sao? Sơ Hạ nói, tôi đã xin nghỉ không lương. Bác Tôn gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây khi cô tìm hiểu về nhà máy chúng tôi từ mọi khía cạnh, tôi đã cảm thấy cô có thể là có ý này. Nhưng mà, cô bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một nhà máy sắp phá sản, lại còn đánh đổi cả công việc của mình. Có phải là hơi, những lời sau bác không nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đường Hải Khoan tiếp lời bác. Đúng vậy, nhà chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn vì chuyện này đấy. Không để bác Tôn nói tiếp chuyện này nữa, vì đó không phải là chuyện vui. Ngô Tuyết Mai lại lên tiếng. Chuyện khác anh đừng quản nữa. Anh cứ nói, anh có tin là Hạ Hạ có thể vực dậy nhà máy sắp phá sản của các anh không? Bác Tôn sững người một chút rồi cười. Tôi tin vào năng lực của cán bộ nhà nước. Sơ Hạ lúc này mới lên tiếng nói. Vậy bác Tôn phải ủng hộ cháu đấy. Cháu chắc chắn là không hiểu nhà máy bằng bác. Sau này còn rất nhiều việc phải nhờ bác giúp đỡ. Bác Tôn nói, thực ra là tôi hiểu lão Đường. Tôi nói như vậy, lão Đường anh cũng đừng buồn. Quán cơm nhà anh có thể mở ra và kinh doanh được. Tôi thấy không phải là do anh gánh vác đâu. Tôi nói đúng không? Đường Hải Khoan thừa nhận. Anh nói đúng. Bác Tôn cười rồi tiếp tục nói. Chỉ cần quán cơm nhà anh làm ăn được như vậy, Sơ Hạ tôi quyết định đi theo cô. Tiếp theo dù cô làm gì, tôi đều hết sức phối hợp với cô. Sơ Hạ cười, nâng cốc nước trước mặt lên. Cảm ơn bác Tôn. Bác Tôn nâng cốc chạm cốc với cô. Là tôi cảm ơn cô. Nếu không thì bây giờ tôi đã nghỉ việc ở nhà ăn Si Bay Phong rồi. Dù sao hiện tại trong nhà máy cũng không có việc gì. Bác Tôn cũng không đi luôn. Bác ngồi lại trò chuyện với Sơ Hạ về chuyện nhà máy. Nói về những việc cụ thể cần làm tiếp theo. Sơ Hạ nói với bác về việc sản xuất. Linh hồn của tương chính là nước tương. Nước tương mà nhà máy làm trước đây chắc chắn là không thể dùng nữa. Tôi đã nghiên cứu về nước tương từ rất lâu rồi. Bác đã ăn mì tương nhà tôi chắc là biết. Chỉ cần nước tương làm tốt, rau củ chọn tốt, muối tốt, không lo bán không được. Chủ yếu là hiện tại thị trường rộng lớn. Dù làm gì, cạnh tranh cũng rất ít. Chỉ cần làm tốt, với thị trường và nhu cầu lớn như vậy, chắc chắn là kiếm được tiền. Mà nói đến mì tương trong quán cơm, bác Tôn nhớ đến hương vị đó, trong lòng liền càng thêm vững tin. Quán cơm nhà họ Đường làm ăn luôn tốt như vậy, ngoài món ăn ngon, bát mì tương đó cũng chiếm một phần công lao rất lớn. Rất nhiều người thỉnh thoảng lại đến ăn một bát để thỏa mãn cơn thèm. Bác Tôn và Sơ Hạ tiếp tục trò chuyện, mà càng nói chuyện cụ thể, trong lòng bác Tôn càng thêm yên tâm và vững tin. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không ngồi mãi trong sân trong. bắt đầu có khách đến quán cơm. Họ liền ra phía trước bận rộn. Buổi tối, Lâm Tiêu Hàm tan làm về. Bác Tôn chào hỏi Lâm Tiêu Hàm. Nhận ra trời đã không còn sớm, liền không làm phiền thời gian của Sơ Hạ nữa. Mang theo một bụng nhiệt huyết trở về nhà. Lúc này mới đầu tháng 3. Không có nắng nên trong sân hơi lạnh. Lâm Tiêu Hàm đỡ Sơ Hạ đứng dậy vào nhà. Hỏi, bác Tôn đến tìm em nói chuyện nhà máy à? Sơ Hạ cười đáp. Vâng, bây giờ tinh thần chiến đấu của bác ấy còn hăng hái hơn cả em. Lâm Tiêu Hàm cũng cười. Vừa rồi anh đã nhìn ra rồi. Sơ Hạ, anh nói xem em có làm được không? Lâm Tiêu Hàm, nhất định phải thành công 100. Sáng sớm hôm sau, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra khỏi nhà. Nhà máy Tương tương đối gần. Lâm Tiêu Hàm đưa Sơ Hạ đến nhà máy Tương trước, sau đó mới đi làm. Nhà máy Tương vốn là một vườn rau muối dưa, cũng nằm trong một khu nhà cũ. Sơ Hạ bước vào cổng lớn của sân, đi vào bên trong. Trong sân rộng lớn bày la liệt những chum tương lớn xếp ngay ngắn. Trên mỗi chum tương đều đậy nắp đầy. Sân dùng làm nhà máy đương nhiên là khá rộng. Sơ Hạ đi qua sân trong nơi bày chum tương, lại qua cửa tròn tiếp tục đi vào sân sau. Văn phòng giám đốc nằm trong sân sau. Mà lúc này trong sân sau đang có một đám công nhân nhà máy ngồi xổm. Thấy Sơ Hạ đi vào sân sau, họ đều nhìn về phía Sơ Hạ, nhưng không ai lên tiếng. Sơ Hạ cũng không lên tiếng. Dưới ánh mắt của họ, đi vòng qua bên cạnh họ, trực tiếp vào văn phòng giám đốc. Thấy cô vào văn phòng giám đốc, những công nhân này cũng không có phản ứng gì. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi xổm nói chuyện phiếm. Không lâu sau, bác Tôn lại đến, thấy Sơ Hạ đã ở trong văn phòng. Bác liền trực tiếp gõ cửa vào văn phòng, nói chuyện với Sơ Hạ trong văn phòng một lúc rồi ra ngoài. Bác nói với những công nhân bên ngoài, mọi người đừng ngồi xổm ở đây nữa, ai làm việc nấy đi, nửa tiếng sau, lại cầm ghế đến đây, giám đốc mới sẽ họp với mọi người. Giám đốc mới, mọi người đều nghi ngờ, có người trực tiếp lên tiếng hỏi, giám đốc mới ở đâu, đến rồi à? Bác Tôn cũng nghi ngờ, nhìn tất cả công nhân hỏi ngược lại, người trong văn phòng kia chẳng phải sao? Người trong văn phòng kia là, nghe vậy, tất cả công nhân có mặt đều ngớ người, lại có công nhân phản ứng lại hỏi, ý bác là, cô gái vừa nãy đi ngang qua chúng ta, nhìn nhiều nhất là hơn 20 tuổi, bụng còn đang mang thai, là giám đốc mới của chúng ta. Những công nhân khác tiếp lời, không phải đang nói đùa đấy chứ, vừa nãy cô ấy đi ngang qua họ, họ căn bản là không để ý. Kết quả bây giờ lại nói với họ. Người này chính là giám đốc mới của nhà máy họ. Bác Tôn nghe vậy hít một hơi thật sâu. Lại nói, mọi người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Giám đốc mới của chúng ta là sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Còn làm việc ở cơ quan 2 năm. Không phải người thường đâu. Ồ, sinh viên tốt nghiệp đại học đang làm việc ở cơ quan. Sao lại chạy đến nhà máy chúng ta? Thật hay giả vậy? Đừng có đùa giỡn đấy. Có đáng tin không? Bác Tôn, có đáng tin hay không? Sau này mọi người sẽ biết. Mọi người cũng không cần bận tâm những chuyện này. Chỉ cần làm tốt việc của mình. Nhận đúng số lương của mình là được. Lời này nghe có vẻ khó chịu. Lại có người lẩm bẩm. Nhìn thì trẻ măng. Bày đặt ra oai. Giám đốc cũ lớn tuổi như vậy. Cũng không ra oai như vậy, vì nửa tiếng sau sẽ họp, họ cũng không tiếp tục hỏi dồn nữa. Họ tự đi làm việc một lúc, nửa tiếng sau lại theo lời bác Tôn, cầm ghế quay lại sân sau, ngồi thành hàng ngay ngắn. Trong sân sau cũng đã được dựng bục phát biểu, đợi tất cả công nhân trong nhà máy đến đông đủ. Sơ Hạ ngồi vào phía sau bục phát biểu, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người. Cô cầm micro tự giới thiệu bản thân trước. Sau khi giới thiệu xong liền trực tiếp nói. Trước tiên tôi phải nói rõ với mọi người một điều. Tôi không phải đến đây để làm giám đốc cho mọi người. Nhà máy này hiện tại do tôi tiếp quản với tư cách cá nhân. Sau này sẽ là của riêng tôi, bất kể nhà máy khác như thế nào. Mọi người cần hiểu rõ và ghi nhớ, nhà máy của chúng ta, thời đại ăn cơm tập thể đã kết thúc, thời đại nhận lương C, H, E, T rồi ăn không ngồi rồi cũng đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, lương chỉ liên quan đến hiệu quả công việc và chất lượng công việc. Không tính thâm niên, làm tốt thì kiếm được nhiều, làm kém thì kiếm được ít, làm nhiều được nhiều. Nói thẳng ra có thể mọi người không thích nghe, nhưng vẫn phải nói rõ. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn bát cơm sắt nữa. Nếu ai trong quá trình làm việc lười biếng, làm việc qua loa đại khái, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại cho nhà máy, sẽ phải bồi thường theo giá. Nói đến đây, bên dưới đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Sơ Hạ để họ bàn tán một lúc, rồi tiếp tục nói vào micro. Điều tôi có thể đảm bảo là, chỉ cần mọi người làm tốt, nhà máy kiếm được tiền, lương và phúc lợi sẽ không thiếu của mọi người. Lý do tôi mạo hiểm tiếp quản nhà máy này, chính là muốn cố gắng hết sức, vực dậy nhà máy này, đưa mọi người cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Tất nhiên tôi cũng không ép buộc ai. Nếu mọi người tin tưởng tôi và đồng ý, mọi người hãy ở lại. Nếu không đồng ý, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đã quyết định ở lại, thì phải chấp nhận chế độ mới của nhà máy. Nếu vẫn muốn sống qua ngày như trước, chỉ muốn nhận lương mà không muốn làm việc cho tốt, thì tôi sẽ mời mọi người rời đi. Tôi hy vọng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ khi nhà máy có lãi, chúng ta mới cùng nhau kiếm được tiền. Nếu không nhà máy phá sản, mọi người chỉ có thể cùng nhau thất nghiệp. Kết thúc cuộc họp này, Sơ Hạ không vội vàng sắp xếp công việc tiếp theo. Cô dành một ngày để mọi người trong nhà máy tự suy nghĩ. Tối về nhà bàn bạc với gia đình, sau đó quyết định ở lại hay ra đi. Thế là ngày hôm đó mọi người trong nhà máy đều bàn tán về chuyện này. Anh nói xem sao chúng ta lại xui xẻo như vậy, sao lại rơi vào tình cảnh nhà máy phá sản này, hiệu quả hoạt động của nhà máy không tốt, cấp trên chỉ thị cho đóng cửa, biết làm sao được, anh nghĩ sao, anh thấy cô gái này có đáng tin không, có đáng tin hay không thì bây giờ nhà máy cũng là của cô ấy rồi. Chúng ta nói gì cũng vô ích, nhà máy quốc doanh tốt đẹp như vậy, đột nhiên lại thành của tư nhân. Anh nói xem đây là chuyện gì? Tôi lại thấy cô ấy là đang giúp chúng ta đấy. Nếu không phải cô ấy tiếp quản nhà máy này, bây giờ chúng ta đều thất nghiệp ở nhà rồi. Còn có thể ngồi đây bàn tán những chuyện này sao? Cô ấy từ bỏ công việc cán bộ nhà nước, đến tiếp quản nhà máy chúng ta. Chắc chắn là không phải đùa giỡn đâu. Nói sao? Anh ở lại à? Anh không ở lại, anh có chỗ nào khác để đi à? Nếu tôi có, tôi đã sớm không ở đây chờ đợi rồi. Mấy tháng nay không có lương rồi, vậy chẳng phải là xong rồi sao? Còn nghĩ gì nữa, chỉ là đột nhiên thay đổi như vậy. Bát cơm sắt tốt đẹp không còn nữa. Sau này chúng ta chính là đi làm thuê cho người khác. Địa vị bỗng chốc thấp kém hơn hẳn. Anh không thấy khó chịu sao? Đương nhiên là khó chịu. Nhưng không kiếm được tiền nuôi sống gia đình còn khó chịu hơn. Hai, tôi không hiểu nổi thế đạo này nữa. Đây còn gọi là chủ nghĩa xã hội sao? Những công nhân này bàn tán cả ngày. Ngày hôm sau có kết quả tất cả mọi người đều ở lại. Thế là Sơ Hạ lại kéo các cán bộ lãnh đạo đến phòng họp. Sắp xếp công việc tiếp theo. Đồng thời xác định yêu cầu công việc cụ thể. Chế độ lương thưởng và chế độ khen thưởng, kỷ luật, nhà máy tương của họ tuy không lớn, nhưng có vườn rau riêng, vạn sự khởi đầu nan, khối lượng công việc ban đầu đương nhiên là khá lớn, để đảm bảo hương vị và độ ngon của nước tương và dưa muối đều đạt đến mức tốt nhất. Sơ Hạ bắt đầu tự tay làm từ khâu chọn nguyên liệu, sau đó là các khâu làm nước tương, muối dưa, đều giám sát chặt chẽ. Yêu cầu công nhân làm hoàn toàn theo yêu cầu của cô. mọi người đều là công nhân lâu năm của nhà máy tương, có kinh nghiệm phong phú trong việc muối dưa. Bình thường muối dưa như thế nào, sản xuất ra sao, đều là dựa theo kinh nghiệm của họ. Bây giờ bị Sơ Hạ chỉ đạo chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô. Trong lòng đương nhiên là có chút khó chịu. Riêng Tư Bàn Tán lại nói, tôi làm ở nhà máy tương này mười mấy năm rồi, tôi còn không biết muối dưa như thế nào sao? Đúng vậy, cô ta mới bao nhiêu tuổi, đã muối được bao nhiêu vại tương rồi. Thôi đừng than vãn nữa, nhà máy là của cô ta, cứ nghe theo cô ta thôi. Chúng ta chỉ cần làm theo yêu cầu của cô ta, không cần chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta nhận lương của chúng ta là được. Theo cái cách cô ta can thiệp này, nhà máy có thể hoạt động được sao? Cứ làm trước đã, làm không được thì lại tìm đường khác là được. Giai đoạn đầu Sơ Hạ khá bận rộn, đợi công nhân làm theo yêu cầu của cô thành thạo rồi, cô cũng không còn bận rộn như vậy nữa. Khi không có việc gì, cô liền đi dạo quanh nhà máy, xem công nhân làm việc. Người mà Sơ Hạ tin tưởng nhất trong nhà máy đương nhiên là bác Tôn. Tư tưởng của bác Tôn không bảo thủ, dám nghĩ dám làm, Sơ Hạ và bác có thể trao đổi với nhau trên mọi phương diện. Thế là liền trực tiếp đề bạt bác Tôn lên làm phó giám đốc, giao cho bác phụ trách mọi việc trong nhà máy. Bác rất quen thuộc với nhà máy, xử lý công việc cũng rất nhanh nhẹn. Làm nước tương cần có thời gian, muối dưa càng cần có thời gian. Trước khi mẻ dưa muối đầu tiên ra lò, không ai biết nhà máy tiếp theo sẽ như thế nào. Sơ Hạ đương nhiên nhìn ra được, một số công nhân dựa vào thâm niên và kinh nghiệm nhiều mà không phục cô, thậm chí còn cho rằng nhà máy không thể hoạt động được. Chỉ là vì cô là người quyết định mọi việc, nên không dám thể hiện ra mặt quá nhiều. Sơ Hạ cũng coi như không hiểu gì, vẫn như cũ. Dù sao nhà máy là do cô mua lại, mọi việc đều do cô quyết định, dù không phục cũng phải nhịn. Vì mới tiếp quản nhà máy nên hàng ngày đều khá bận rộn, nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Tháng 3 lặng lẽ trôi qua trong lúc cành liễu đờ, trồi nảy lộc. Đến tháng 4, công nhân trong nhà máy cũng đều thích nghi với nhịp độ và chế độ làm việc mới. Dù sao cũng là nơi mình làm việc nhiều năm, làm cũng là công việc cũ, cách thức làm việc thay đổi một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Làm việc một thời gian là quen tay, đây cũng là một lý do chính khiến Sơ Hạ muốn tiếp quản nhà máy này, tiết kiệm công sức. Như vậy, lại có bác Tôn quản lý mọi việc, Sơ Hạ cũng thoải mái chuẩn bị làm một việc khác. Đương nhiên đây là việc cô có chuẩn bị hay không cũng phải làm sinh con. Gần đến ngày dự sinh, Sơ Hạ liền không đến nhà máy nữa. Cô đã nói với bác Tôn, nếu có việc gì thì cứ đến nhà tìm cô, dù sao cũng không xa. Đương nhiên với tình hình hiện tại, cũng sẽ không có việc gì. Dù sao dưa muối cũng chưa ra lò. Công thức và quy trình làm nước tương và muối dưa mà Sơ Hạ đưa ra, công nhân cũng đều nắm vững và cũng đều đang làm việc nghiêm túc vì lương. Sơ Hạ cũng không biết bụng mình lúc nào sẽ có động tĩnh. Cũng vì không biết nên cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, không đi đâu xa. Khi nào ở nhà thấy buồn chán thì ra ngoài đi dạo quanh ngõ. Buổi tối, ánh hoàng hôn nhuộm cả con ngõ thành màu đỏ nhạt. Con ngõ sâu hun hút, cây hòe cành lá sum suê. Quán cơm bốc khói nghi ngút, hai chiếc đèn lồng đỏ treo dưới bảng hiệu, tạo thành một bức tranh đẹp tràn đầy hơi thở cuộc sống. Sơ Hạ tản bộ trong ngõ, tắm mình trong ánh hoàng hôn. Từ đầu ngõ liên tục có người đi vào, có hàng xóm tan làm về nhà, có khách đến quán cơm ăn cơm, cũng có những đứa trẻ các lứa tuổi tan học về, đeo cặp sách trên lưng. Sơ Hạ bước chậm về phía đầu ngõ, định ra đón Lâm Tiêu Hàm, nhưng chưa đi đến đầu ngõ, bỗng nhìn thấy một người có gương mặt quen thuộc đi vào ngõ. Đối diện với ánh hoàng hôn, người đối diện đi ngược sáng, Sơ Hạ còn tưởng mình nhìn nhầm. Đợi đến gần, người đối diện mỉm cười chào hỏi cô trước, cô mới xác định mình không nhìn nhầm. Nhưng cô vẫn có chút bất ngờ hỏi. Quản cái mặc một bộ vest. Sơ Hạ vừa gọi xong. Cũng có hàng xóm khác nhìn thấy cậu ta. Mọi người đều biết cậu ta đi ra gong ở miền Nam. Nhìn thấy cậu ta đương nhiên cũng đều ngạc nhiên và tò mò. Thế là cũng đều lại gần nói chuyện với cậu ta. Ô, đây không phải là Oản cái sao? Mặc bộ đồ này, trông như từ nước ngoài về vậy. Phát tài rồi à? Oản cái cười nói. Phát tài gì chứ? Chỉ là ra ngoài dạo một vòng. Mở mang kiến thức thôi. Mọi người đương nhiên không tin. Có gì mà giấu giếm chứ? Chúng tôi cũng sẽ không đến nhà cậu ăn trộm đâu. Mọi người đều tò mò về miền Nam. Đương nhiên lại hỏi Oản cái miền Nam bây giờ như thế nào. Oản cái liền thao thao bất tuyệt kể cho mọi người nghe. Nói miền Nam bây giờ đang xây dựng những gì. Cởi mở như thế nào. Phát triển nhanh như thế nào. Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Lại có người hỏi cậu ta. Vậy sao cậu lại về đây? Siêu Tử và Hàn Đình đâu? Hai người họ không về à? Oản cái nói. Tôi không được, tôi đến đó không quen khí hậu, thực sự không chịu đựng được, tôi vẫn thấy ở nhà tốt hơn, nên tôi đã về, hai người họ không muốn về, vẫn còn ở đó, hàng xóm lại cười nói, cậu đây là kiếm được vốn lấy vợ rồi, có thể cưới vợ sinh con rồi, Oản cái cười đáp, đúng vậy, lần này về tôi định cưới vợ sinh con, sống cuộc sống ổn định rồi. Các bác, các cô có đối tượng nào tốt? Giới thiệu cho tôi nhé. Sơ Hạ sau khi chào hỏi Oản cái một câu thì không nói chuyện gì với cậu ta nữa. Đứng bên cạnh nghe đến đây. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm trở về. Cô liền trực tiếp đi về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn thấy Sơ Hạ liền lập tức quan tâm hỏi. Hôm nay em thấy thế nào? Sơ Hạ nói với anh. Vẫn như vậy, chưa có động tĩnh gì. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào ngõ, nhìn thấy một người mặc vest đang bị mọi người vây quanh. Lâm Tiêu Hàm tò mò hỏi, ai vậy? Sơ Hạ trả lời anh, Oản cái, vừa từ miền Nam trở về. Lâm Tiêu Hàm cười, không nhìn thêm nữa, cùng Sơ Hạ trở về nhà. Cách chương.